Thí sinh Lê Thị Minh Nhật sẽ mở đầu phần dự thi các tiết mục của huyện hội huyện Gò Vấp với một lớp vọng cổ có tựa đề Nhớ Cha Trong Mùa Phượng Đỏ của soạn giả Thu Vân. nhau.